Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Mua mô tô. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tối hôm qua 3 sao theo tối nay ngươi. Liền muốn tứ hỷ lai tài. Tối mai có phải hay không chuẩn bị 5 thủ lĩnh nha, trời ạ, bố đây là mau đi trở về tương đối khá. Ở lại chỗ này nữa không chết đến yêu tinh trên mình không thể. Ta ngày mai phải dẫn ta bà ngoại và ông ngoại đến bệnh viện huyện kiểm tra thân thể. Bà ngoại và ông ngoại bị bệnh, Loan Phượng không cười đùa cợt nhá. Chính là làm một phòng ngừa, trước thời hạn kiểm tra một chút. Nếu như có nguyên nhân bệnh tốt, trước thời hạn nuôi bảo vệ. Loan Phượng suy nghĩ một chút, vậy ngươi nói ta có phải hay không vậy mang ba mẹ ta đi kiểm tra một chút, người phụ mẫu mới bao nhiêu tuổi, kiểm tra cái gì, nàng phụ mẫu mới hơn 40 tuổi còn trẻ đâu. Không cần kiểm tra, người thái độ này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ba mẹ ta thế nào, ba mẹ ta tương lai chính là ba mẹ ngươi. Bọn họ tại sao lại không thể đi kiểm tra ngươi, đây là từ trong đáy lòng xem thường ba mẹ ta. Các nàng này chuyện gì xảy ra, học với ai, cái này bộ thượng cương thượng tuyến tật xấu ta lúc nào xem thường cha mẹ ngươi, lại cho ta rất vô lý. Buổi tối ta không quay nát vụng ngươi cái mông, dùng phía sau tư thế sao? Loan Phượng đột nhiên mập mờ hỏi, Vạn Phong trước mắt tối sầm. Đậu hũ hầm cá, nấm tay mèo thịt xào, trứng gà xào dưa leo, thanh xào sợi khoai tây, chủ thực là trắng như tuyết bánh bao. Mặc dù những thức ăn này đều là chuyện nhà thức ăn, nhưng chúng từ Loan Phượng trong tay chảy xuống cái này làm cho Vạn Phong có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Đây không phải là thật, cái này nhất định là mộng. Ta tại sao thì không nên làm ra ăn ngon thức ăn ngon. Loan Phượng cực khổ công tác gặp phải nghi ngờ sau này nổi giận, nói cho ta rõ ràng, những thức ăn này có phải hay không ta làm. Vạn Phong gật đầu, cái này không giả rồi, ngay tại hắn mí mắt phía dưới làm, ăn có ngon hay không, ăn ngon, thật tốt ăn. Vậy ngươi tại sao phải nói đây không phải là thật? Ngươi biết người ta vì luyện làm thức ăn xào hồ quá nhiều thiếu thức ăn sao, gõ xào hồ thức ăn liền. Chúng ta cún con đều không ăn, ha ha ha, Vạn Phong cười lớn. Hắn trong đầu tăng kiến thức ra Loan Phượng xem nồi này bên trong bị đuổi hồ thức ăn mặt mày ủ rột hình dáng, sau đó lại tăng kiến thức xuất ra bên trong cún con nhìn những cái kia sơn đen liền quang thức ăn. Một mặt khinh bỉ diễn cảm cùng với Loan Phượng hung ác nhìn chăm chú con chó nhỏ tình cảnh. Cái này không cười cũng không được. Ta kêu ngươi cười, ta kêu ngươi cười. Loan Phượng ai đến Vạn Phong trên mình lại bắt đầu luyện tập cửu âm chân kinh. Bất quá Vạn Phong vậy có một chút hơi cảm động. Để cho Loan Phượng phụ nữ như vậy làm ra ngon miệng thức ăn, cái này bảo đảm và lên trời độ khó không sai biệt lắm. Nhưng là nàng làm được, sau lưng không chừng đi qua bao nhiêu lần luyện tập. Vạn Phong đưa tay nắm ở Loan Phượng eo thon, khổ cực ngươi. Lão công ta vô cùng cảm động, nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Buổi tối đó tứ hỷ lai tài không? Vạn Phong tay theo bản năng run run một cái, quét quất trở về. Tại sao lại nhớ tới vụ này, ta có thể muốn điểm vĩ đại công chính sự việc, không có một cái nấu cơm có thể cửa vào lão bà là một chuyện rất hạnh phúc. Cơm nước xong nằm một cái, không nặng nửa cân cũng nặng 4 lượng. Vạn Phong chuẩn bị lại dài 42, hắn bây giờ 1m65, trọng lượng 95 cân, đây có điểm hơi gầy, phải dài chút thịt. Nhưng là Loan Phượng nhưng một cái đem hắn bắt lại, muốn hắn phụng bồi nàng đi nhà nàng để cho nàng phụ mẫu ngày mai vậy đi theo đi bệnh viện kiểm tra. Vạn Phong vô cùng không tình nguyện và Loan Phượng đi tới nhà Loan Phượng. Nhà Loan Phượng mới vừa cơm nước xong không lâu, Loan Anh mặc dù đem xe gian thiết lập ở nhà mẹ, nhưng cũng không có xuất hiện một đám người ở nơi này ăn ở chỗ này tình huống. Nàng dùng người cơ hồ đều là người lân cận, lấy đại đội Bình Sơn người làm chủ. Các nàng sau khi tan việc đều về nhà. Vì vậy ở chỗ này liền nàng một nhà ba người và chính nàng phụ mẫu. Cùng Vạn Phong bà ngoại như nhau. Loan Phượng mẫu thân ở nghe hiểu con gái nói sau này phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Ta bây giờ qua được thật tốt. Cả ngày lẫn đêm rất vui vẻ bằng gì ở không đi gây sự đi bệnh viện ngươi cái cô nàng chết dầm kia có. Phải hay không nhìn ta chết sớm, ha ha ha ha. Có hắn nữ nhất định có mẹ. Đây là di truyền Vạn Phong ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Hồng Quân và Loan Trường Viễn một mắt. Xem ra bọn họ ba cái người đàn ông có cần phải chung một chỗ thật tốt uống một lần. Bỏ mặc Loan Phượng nói thế nào, Loan Phượng mẫu thân chính là không đi. Hơi có điểm giảo định Thanh Sơn không buông lỏng, đảm nhiệm mà đồ Nam Bắc phong khí thế, đem Loan Phượng giận quá chừng. Khi nói lầm bầm kéo Vạn Phong liền đập cửa ra, tức chết ta thật ngoan cố, có gì tức giận, mẹ ngươi còn trẻ, qua mấy năm lại đi cũng không muộn, đều do ngươi, tại sao ngươi không giúp ta nói một chút, Vạn Phong buồn rầu. Nằm trúng đạn, không được, về nhà được vậy ngươi chút giận, ngươi phải giúp ta hết giận, ngựa bán nhóm cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tại sao cho ngươi hết giận chính là ta mà không phải là người khác sáng sớm? Ánh nắng tươi sáng, tối hôm qua khí liền thuận Loan Phượng giống như tiểu tức phụ như nhau hầu hạ Vạn Phong thức dậy. Đừng đề ra đặc biệt nhiều ôn nhu, cũng có thể mềm ra tiểu. Cái này cùng buổi tối tựa như lửa cháy bừng bừng người bình thường thiết lập chừng như hai người. Ta cảm thấy ta cũng hẳn và ngươi đi. Ngươi đi làm gì? Bà ngoại lên bệnh viện kiểm tra ta không? Nên đi, Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải liền gật đầu một cái. Đi người có tiểu cữu tưởng lý. Vạn Phong Loan Phượng cộng thêm ông bà ngoại. Vạn Phong mô tô bị hắn đưa cho hãng cơ giới tháo ra làm kỹ thuật nghiên cứu đi. Không thể làm gì khác hơn là đến chợ phiên mướn một chiếc xe ba bánh. Ông ngoại làm buồng lái. Những người còn lại liền ngồi ở xe đấu bên trong, theo nửa giờ nhô lên tiếng đi tới bệnh viện huyện. Lúc ấy bệnh viện dụng cụ chữa bệnh còn rất lạc hậu. Kiểm tra thân thể dựa vào là lớn phu vọng văn vấn thiết. Cái này sẽ trở ngại thời gian, đợi bà ngoại và ông ngoại kiểm tra xong thân thể. Thiên cũng chỉ xế chưa, Vạn Phong ông ngoại thân thể tạm được. Bác sĩ dặn dò ít uống rượu nói không chừng có thể sống đến 99. Mà bà ngoại tình trạng thân thể cũng không quá lý tưởng. Mặc dù tạm thời không có gì lớn bệnh, nhưng là bệnh nhẹ nhưng là không thiếu. Bác sĩ rất mở ra rất nhiều thuốc thang, dặn dò trở về đúng hạn uống thuốc tiến hành điều chỉnh. Nếu như điều chỉnh được làm 2 năm tình trạng thân thể thì biết lớn là đổi cái nhìn. Trong thân thể tai họa ngầm cũng có thể trừ, bỏ mặc nói thế nào, tổng thể vẫn tương đối lạc quan. Kiểm tra xong, Vạn Phong mang bọn họ đến hiệu ăn ăn một bữa, sau khi ăn xong liền mang theo bọn họ đem đường phố. Bên trong chủ yếu địa phương cũng đi dạo một chút, thời gian thấy được Chu Bình Đức kiến thiết liên doanh và Bách Hóa. Hai tòa cao ốc đi qua một năm tả hữu xây dựng. Bây giờ trên căn bản khung là kéo lên, trở thành Hồng Nhai kiến trúc cao nhất. Đợi đi dạo qua những thứ này cửa hàng sau huyện thành Hồng Nhai vậy cũng không sao đi dạo đâu. Vạn Phong sẽ để cho xe ba bánh đem ông bà ngoại và tiểu cữu dưỡng trước đưa trở về. Hắn và Loan Phượng còn có chuyện phải làm, bởi vì mới vừa rồi đi dạo năm đóng hóa cửa hàng thời điểm. Bọn họ ngoài ý muốn thấy xe gắn máy. Gia Lăng CJ50 xe gắn máy, rốt cuộc tại trong chợ thấy ngươi, 800 nguyên giá bán đối với lúc đó đại đa số người mà nói đều là cái con số trên trời. Nhưng cái này không bao gồm Vạn Phong và Loan Phượng, Vạn Phong quyết định mua 2 chiếc, một máy để lại cho Loan Phượng cưỡi, một máy trở về tháo ra, nhưng là một cái vấn đề xuất hiện. cái này hai chiếc mô tô làm sao làm trở về converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y. Thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-pasam-y-tsan-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.